Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 bắt điệp võng 23, 6 Nguyệt 22 hào. Khoảng cách Tôn Thế Bân mất tích đã là ngày thứ 5 đi một chiếc Việt dã ngừng ở Bách Hóa Đài. Lầu bãi đỗ xe, Phó Diệc cùng thê tử ở bên trong xe trao đổi một cái hôn. Sau đó nhìn theo thê tử xuống xe đi vào Bách Hóa Đại lâu. Thê tử đi rồi, hắn lấy ra di động dựa theo Kiều Sư Sư chia hắn tin tức. Gạt ra đi một chiếc điện thoại, một lát sau, chuyển được, Ngô Hiểu Sương nói nàng đang ở đi học, gặp mặt thời gian có không chậm lại 50 phút. Đây là lời nói thật, bởi vì Phó Diệc nghe được nàng bên kia đại học lớp học giáo thụ đeo loa phát thanh mà quanh quẩn ở Hàng Hiên thanh âm, vì thế nói, không nóng này. Trong chốc lát ta đi tin tức học viện tiếp ngươi, Ngô Hiểu Sương trầm mặc một lát. Có chút khó xử nói. Có thể ước ở giáo ngoại thấy sao? Gần nhất, ta không nghĩ lại bị người khác nói xấu, Phó Diệc đáp ứng rồi nàng. Hỏi nàng ở nơi nào gặp mặt thích hợp? Nàng nghĩ nghĩ, nói, cảnh thái lộ thế mậu trung tâm có thể chứ? Vừa lúc ta muốn qua đời mậu bên cạnh tiệm giặt quần áo lấy quần áo, cảnh thái lộ thế mậu trung tâm. Chính là hắn vị trí, hai người ước định thời gian, theo sau kết thúc trò chuyện, thê tử cũng thường xuyên thăm Ngô Hiểu Sương theo như lời tiệm giặt quần áo. Chuyển cái cong đi bộ 100 mét liền đến, vì thế hắn đem xe tắt lửa, hắn bổn tính toán cấp Sở Hành Vân gọi điện thoại hỏi một chút Chu Tư Tư vụ án tiến triển. Lại tưởng tượng ngày hôm qua bắt giữ Hạ Tinh Hãn không thành. Sở Hành Vân đêm đó đem chuyên án tổ mấy cái người một nhà kêu đi ra ngoài ăn lẩu. Kiều Sư Sư Cao Sa Nam còn có Triệu Phong ăn xong hắn một đốn mở tiệc chiêu đãi. Đến nay nghĩ mà sợ, căn cứ ăn ké chột dạ lao động tinh thần từ tối hôm qua tăng ca đến bây giờ cũng không ngừng lại. Nếu bọn họ còn dừng lại, đó chính là còn không có tìm được Hạ Tinh Hãn. Nếu không tìm được Hạ Tinh Hãn, kia Sở Hành Vân giờ phút này nhất định dị thương táo bạo. Giống cái chó điên bắt được ai cắn ai. Hạ Tinh Hãn đem đầu mâu thẳng chỉ Hạ Thừa. Hôm qua phong ba sao, mấy nhà không sợ chết truyền thông toàn võng thông báo. Lại một lần đem Hạ Thừa coi thành thịt cá bá tánh hoành hành quê nhà vô miệng thái tử. Này đó thông bản thảo tuy rằng thực mau đã bị cắt bỏ, nhưng là đã thành công cho mọi người để lại ấn tượng. Mục đích đã đạt tới, nói vậy Hạ Thừa giờ phút này cũng là một bước khó đi. Từng bước là hố, Sở Hành Vân tâm tình tự nhiên cũng sẽ không sảng khoái đi nơi nào. Bằng không liền sẽ không đem Kiều Sư Sư đám người kêu đi ra ngoài ăn lẩu. Nhân tiện ân cần dạy bảo một phen, ngày hôm qua Hạ Thừa nằm viện, hôm nay nói vậy còn không có từ bệnh viện ra tới. Đến nỗi Sở Hành Vân. Hoặc là ở bệnh viện bồi hắn, hoặc là Miêu ở nhà hầu hạ Miêu. Hiện tại Sở Hành Vân ra tiểu khu cửa đổ y phục thường paparazzi cùng phóng viên. Còn có năm rồi kết hạ thù hận hắc đạo người trong mắt thấy hắn rơi vào hạ phong khẩu. Cũng tới, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Hiện giờ hắn tình cảnh so Hạ Thừa càng thê thảm. Hắn chính gặp từ cảnh tới nay lớn nhất áp lực. Nếu hắn không đem giết hại Chu Tư Tư chân chính hung thủ tập nã quy án, Hạ Thừa phải trên đỉnh cái này chỗ trống, hắn cũng sẽ bị hoàn toàn tạm thời cách chức, thậm chí đem hãm sâu nhà tù. Nhưng là hiện tại hắn bị hư cấu, trong tay không người lại không có quyền, sở hữu quyền lực về tới rồi Trịnh Tây Hà trong tay. Trịnh Tây Hà, nghĩ đến người này, Phó Diệc liền cảm thấy đau đầu. Trịnh Tây Hà như thế nhiệt liệt tham dự con bướm công tước mưu sát án. Rốt cuộc là vì cái gì? 3 năm trước đây 4 gã người chết án tông ở hắn mí mắt phía dưới bị tiêu hủy. Đã thành chê cười, theo lý thuyết bản án cũ trọng phát, hắn sẽ thị hiềm mới đúng. Từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào bò dậy, như vậy bất khuất công tác thái độ hắn hiển nhiên. Không có. Hắn tham gia lần này án kiện chẳng lẽ là tưởng lập công? Ở hướng lên trên bò một cái bậc thang, điều tra Chu Tư Tư vẫn luôn là hắn cùng hắn mấy cái tâm phúc ở Lamani Sở Hành Vân lưu lại vài. Người bị hắn điều khiển làm một ít tránh đi thẳng đánh một đường phụ trợ công tác. Tình huống như vậy hả? Hắn nếu muốn giấu giếm hoặc là chế tạo điểm cái gì? Quả thực được trời ưu ái. Di động bỗng nhiên vang lên, là Dương Khai Thái, hỏi hắn ở nơi nào, muốn qua đi tìm hắn. Phó Diệc dừng một chút, hỏi, chuyện của ngươi xử lý xong rồi. Dương Khai Thái nói, đã không có việc gì. Ngượng ngùng a phó đội, hiện tại như vậy khẩn trương thời điểm, ta còn, cảnh thái lộ bách hóa đại lâu. Lại đây đi, Phó Diệc không làm hắn nói xong liền báo thượng địa chỉ. Sau đó khắp điện thoại, đứa nhỏ này không thế nào sẽ nói dối. Nói lên lời nói tới thường xuyên chính mình đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Thường thường không nghĩ tới đề tài nên như thế nào kết thúc. Cũng đã khai đầu, Phó Diệc vì không cho hắn khó xử, đơn giản ngăn cản hắn khơi mào câu chuyện. Đêm qua, thị cục đã xảy ra một cọc không lớn không nhỏ trò khôi hài. Hắn cùng Dương Khai Thái cùng mặt khác vài người nghiên cứu Ngô Diệu Văn sở cung cấp xuống núi lộ. Tuyến tìm chứng cứ thời điểm, cục cảnh sát cửa tới một người nam nhân, mở ra một chiếc lượng màu đỏ xe thể thao, lớn lên cao lớn xoái khí. Quả nhiên phong lưu đa kim, là cái quý công tử tướng mạo, chỉ là quý công tử uống xong rượu, tuy rằng không có đạt tới say không còn biết gì trình độ. Nhưng là cồn đã đem hắn phong độ cùng hàm dưỡng tất cả đều trưng phát rồi. Ở cục cảnh sát cửa đại xảo hét lớn, phi làm Dương Khai Thái đi ra ngoài thấy hắn, trong miệng tới tới lui lui liền một câu, ngươi ra tới. Đem nói rõ ràng, móc lửng, lúc đó Kiều Sư Sư còn không có bị Sở Hành Vân kêu đi ra ngoài ăn lẩu. Lôi kéo mấy cái gan lớn chuyện tốt ghé vào cửa sổ xem náo nhiệt. Sở Hành Vân dừng lại trước, này bang nhân liền dương nanh múa vuốt không cái kiêng kỵ. Kiều Sư Sư nhìn cửa một đại soái ca khan cả giọng chơi rượu điên. Tấm tắc ngợi khen, năm đó ta mẹ ôm ta hướng ta ba muốn nuôi nấng phí thời điểm cũng cứ như vậy, nói quay đầu lại xem. Dương Khai Thái, Tam Dương, ngươi có phải hay không đoạt nhân ra tức phụ nhi? Phó Diệc xem ra Dương Khai Thái sắc mặt khó coi. Hơn nữa hắn di động vẫn luôn ở vang, vang lên một lát liền bị hắn tắt máy. Dương Khai Thái đi đến cửa sổ trước, trầm khuôn mặt ra bên ngoài xem, trong ánh mắt có chút bực bội hòa khí bực. Các ngươi cái gì quan hệ? Kiều Sư Sư tò mò hỏi. Dương Khai Thái mím môi, nói, bằng hữu thôi lại bổ thượng một câu. Trước kia bằng hữu cục cảnh sát cửa bằng hữu thấy kêu không ra hắn. Dị thương có sáng ý hướng cửa phiên trực hình cảnh sở trạm đài vừa đứng. Rất có ngu cơ vì sở bá vương đăng cao một sướng khí. Từng tiếng hô to Dương Khai Thái tên, ngôn rằng, ngươi không ra cùng ta nói rõ ràng, ta liền không đi rồi. Móc lửng, rất có liên tính háo đến sơn cùng thủy tận sông cạn đá mòn nhã cũng muốn đem hắn hô lên tới khí thế. Mấy cái không rõ nội tình nữ cảnh sát đều mau bị hắn đả động. Kiều Sư Sư càng là nói, nếu là có người như vậy ngồi xổm ta, gả cho, Dương Khai Thái ra mặt mỏng. Chịu đựng không nổi bị hắn như vậy nháo, lập tức liền cho hắn cha gọi điện thoại, làm hắn cha đi ra ngoài đuổi người. Không khéo chính là Dương Cục trưởng vừa lúc công vụ đi ra ngoài. Không ở văn phòng, vì thế hắn thở dài khí một dậm chân, xoay người hướng cửa đi qua đi. Phó Diệc bỗng nhiên kéo hắn một phen, nói, ta đi. Dương Khai Thái sửng sốt một chút, tim đập mạc danh rối loạn mấy chục, sau đó chạy về phía trước cửa sổ hướng cửa nhìn xung quanh. Phó Diệc đi đến nam nhân kia bên người, đem hắn từ đài thượng kéo xuống dưới, sau đó triển khai khuyên bảo, cũng không có áp đặt đuổi đi, nhưng là nam nhân kia uống lớn có điểm càn rỡ. Không nghe Phó Diệc nói vài câu liền phải huy quyền. Phó Diệc cũng không nhúc nhích giận, chắn hắn vài cái, vặn trụ hắn cánh tay đem hắn hướng xe thể thao phương hướng đẩy. Người nọ bỗng nhiên nổi cơn điên, đột nhiên tránh thoát hắn tay, xoay người một quyền chiều Phó Diệc trên mặt kén qua đi. Khoảng cách thân cận quá, Phó Diệc tránh né không kịp, mắt kính bị hắn nắm tay huy rớt. Đang định cùng hắn vận dụng vũ lực thời điểm, nghe được Dương Khai Thái ở hắn phía sau kêu, Đàm Kiêu, ngoặc kép, Dương Khai Thái vội vã chiều bọn họ chạy tới. Trên mặt hiện lên một tầng hiếm thấy sắc mặt giận dữ. Vốn là so giống nhau nam nhân muốn đại mày rậm mắt to trợn tròn. Lại có chút bức người lui về phía sau hung ý, kêu Đàm Kiêu nam nhân thấy hắn lộ diện, thu hồi đã giơ lên một nửa nắm tay, cao to một tiểu tử, hốc mắt thế nhưng phiêu ra một tầng hồng, tức phẫn nộ lại ủy khuất nói, ngươi cuối cùng ra tới, vì cái gì trốn tránh ta? Dương Khai Thái che ở hắn cùng Phó Diệp trung gian, nhìn chằm chằm hắn mặt nói, ngươi uống nhiều, mau trở về, nói xong, mặc kệ hắn như thế nào ồn ào, cong lưng nhặt lên Phó Diệp rơi trên mặt đất mắt kính. Cường điệu nhìn thoáng qua thấu kính, còn hảo không toái, vì thế vén lên áo thun một góc đem mắt kính lau khô. Quay đầu lại đưa cho Phó Diệp, ta không lừa ngươi, 3 tháng trước ta thật sự bị ta ba làm ra quốc. Ta mẹ cũng không biết, còn có những cái đó tiểu thí hài nhi, ta cũng không biết bọn họ là ai. Bọn họ tìm ngươi phiền toái, cho ngươi thêm phiền, thao, ngươi nói cho ta đều có ai. Lão tử sống cắt bọn họ, Tam Bảo Nhi, ta ở nước ngoài thời điểm mỗi ngày nghĩ biện pháp trở về. Ta vừa trở về liền tới tìm ngươi a, nói nói. Đàm Kiêu ngậm miệng, hắn phát hiện Dương Khai Thái lực chú ý hoàn toàn không ở hắn trên người. Tất cả tại kia chỉ bị hắn kén rớt mắt kính thượng. Nhưng thật ra cái kia dẫn đầu lao tới gây sự nam nhân đoan trang một khuôn mặt nhìn hắn. Đang nghe hắn nói chuyện, thực xin lỗi phó đội, nếu không thể dùng, ta cho ngươi mua cái tân, Phó Diệp đem mắt kính tiếp nhận đi tùy ý đặt ở áo sơ mi túi tiền. Nói, không quan hệ, Dương Khai Thái nhìn hắn tay phải mơ u bàn tay bị xốc lên băng gạc một góc. Ninh mi lo lắng nói, ngươi trên tay thương không có việc gì đi. Không có việc gì, Đàm Kiêu thấy này hai người ngươi một lời ta một ngữ không coi ai ra gì bộ. Dáng, ăn nhiều phi Germany ném cánh tay reo lên, ta liền biết ngươi cùng ta chia tay nguyên nhân không đơn giản như vậy. Cái gì kêu cách sống bất đồng a? Tất cả đều là lấy cớ, ngươi coi trọng người khác đi ngươi. Này đại thúc, liền ngươi, ngươi mẹ nó một đống tuổi còn thượng vội vàng cho người ta đương tiểu tam. Đàm Kiêu, Dương Khai Thái một đôi ngọn bút câu ra tới đôi mắt trợn tròn. Hung khí bốn phía, phá lệ có khí thế, liền Phó Diệp đều vì này chấn động, cái kia chơi rượu điên soái ca cũng viết miệng không có động tĩnh. Chú ý ngươi lời nói việc làm, thấy rõ ràng nơi này là địa phương nào, Dương Khai Thái tứ bình bát ổn thanh tuyến như cũ thực. Thanh triệt thực nhu hòa, nhưng hơi có chút không giận tự uy khí chàng. Tam Bảo Nhi, ngươi đi về trước đi, ta sẽ tìm thời gian cùng ngươi nói rõ ràng, Đàm Kiêu giống cái bị chủ nhân vứt bỏ đại cầu giống. Nhào ủ rũ héo úa đong đưa lay động hướng đi chính mình xe thể thao. Lưu lại một thân mùi rượu, Dương Khai Thái nhìn hắn phủ phiếm bóng dáng không cấm có chút lo lắng. Lo lắng hắn ra tai nạn xe cộ chết ở trên đường. Vì thế hướng Phó Diệp xin nghỉ. Đem tửu quỷ đưa về nhà, Phó Diệp dưỡng hắn một ngày giả, làm hắn đem vấn đề giải quyết xong rồi trở lên ban. Nếu không cục cảnh sát cửa đổ cái đại nam nhân, cũng khó coi, Dương Khai Thái minh bạch hôm nay này ra diễn tạo thành ảnh hưởng thực sự không tốt. Ở trước mặt hắn lại biến thành cái kia ngoan ngoãn thấp thuận đại nam hài nhi. Chột dạ lại áy náy lên tiếng, đã biết, rũ đầu đi rồi. Sau đó đem so với hắn cao hơn một cái đầu Đàm Kiêu nhét vào xe thể thao hậu tòa. Lái xe đi rồi, hắn đi không ảnh về sau. Phó Diệp một mình ở lối đi bộ thượng đứng trong chốc lát. Kỳ thật vừa rồi Dương Khai Thái cũng không có làm sai cái gì. Nhưng mà hắn ngữ khí lại quá mức nghiêm khắc, tuy rằng đối hắn, bằng hữu gây chuyện có điều bất mãn. Nhưng là tuyệt không đạt tới khiến cho hắn tức giận nông nỗi. Đến nay hắn vẫn tưởng không rõ ngày đó buổi tối hắn vì cái gì sẽ sinh khí. Cửa sổ xe bỗng nhiên bị gõ vang, Dương Khai Thái cách cửa sổ xe hướng hắn cười. Phó Diệp mở cửa xe, chờ hắn lên xe ngồi ở vừa rồi thê tử ngồi ghế phụ. lại đem hai quạt gió cửa sổ toàn ấn hạ tới. Dương Khai Thái cầm hai hộp kem có chút nghi hoặc liếc hắn một cái. Không rõ hắn vì cái gì mở ra cửa sổ, cứ như vậy khí lạnh liền toàn tan. Tuy rằng không nghĩ ra, nhưng hắn không hỏi, hắn còn nhớ rõ Đàm Kiêu va chạm Phó Diệc. Hắn yêu cầu đại Đàm Kiêu hướng Phó Diệc xin lỗi, vì thế đem tay trái kem đưa cho hắn, nói, ăn kem, phó đội Phó Diệc tiếp nhận đi. Nhìn đến hắn mơ u bàn tay thượng một đạo kéo thương, thủ đoạn chỗ cũng có chút phiếm thanh, lại ngẩng đầu nhìn mặt hắn, thấy hắn xương gò má cũng có chút thương, trên cổ một đạo máu bầm vẫn luôn kéo dài đến xương quai xanh. Xuống chút nữa đã bị áo thun cổ áo che khuất, nhìn không tới, trên người của ngươi như thế nào có thương tích? Phó Diệc Ninh mi hỏi, Dương Khai Thái hàm chứa muỗng gỗ đang ở xé kem đóng gói. Nghe vậy không cho là đúng gật gật đầu, sau đó đem kính chiếu hậu bẻ xuống dưới nhìn nhìn chính mình mặt. Đem cái muỗng từ trong miệng lấy ra tới, nói, ân, đánh một trận, Phó Diệc lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở ghế điều khiển. Hắn cảm thấy hắn không nên hỏi lại, Dương Khai Thái cùng nam nhân kia quan hệ đã bị hắn biết được. Dưới loại tình huống này hắn hẳn là bảo trì người đứng xem chẳng quan tâm thái độ mới là nhất sẽ. Không ra sai lầm ni nhưng là hắn lại cảm thấy cùng tối hôm qua không có sai biệt mai phục tại. Đáy lòng đánh trống gieo hò, nhất thời thế nhưng rất khó đem những cái đó nỗi lòng vuốt phẳng. Dương Khai Thái cúi đầu đào kem ăn, ăn một lát, bỗng nhiên nói, ngươi đã nhìn ra đi. Phó đội, nghe vậy. Phó Diệc quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn khuôn mặt hào không gợn sóng động cúi đầu đào kem ăn. Nhưng là hắn tay ở run nhẹ nhẹ, hắn thực không nghĩ thừa nhận, vô luận xuất phát từ loại nào góc độ hắn đều không nghĩ thừa nhận. Nhưng là lúc này lại không thể không thừa nhận, vì thế nói, thực bình thường, ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa ta sẽ không nói đi ra ngoài, Dương Khai Thái rũ con ngươi nhìn trước mắt nhẹ nhẹ mạo khí. Lạnh kem, nhẹ nhàng cười cười, thanh âm trầm thấp trầm, nói. Nói ra đi cũng không có gì, nhà ta người đều biết, Phó Diệc không cấm ngẩn người. Ngươi, ta xuất quỹ, Dương Khai Thái nhưng thật ra thực sảng khoái thực tiêu sái. Rũ mắt thấp thấp cười nói, thi đại học xong ngày hôm sau ta liền xuất quỹ, người trong nhà còn rất duy trì ta, ta ba mẹ, ta ca, tỷ của ta, đều không phản đối, ta còn may mắn. Cái này trong vòng rất nhiều xuất quỹ đều bị trục xuất khỏi gia môn khai trừ nguyên quán. Ta xuất quỹ thời điểm nhà của chúng ta người rất bình tĩnh. Ta mẹ còn nói nàng đã sớm đã nhìn ra, bởi vì ta đánh tiểu liền không con mắt xem qua nữ hài nhi. Phản ứng lớn nhất chính là ta ba, bị ta mẹ gõ gõ liền ninh lại đây. Tỷ của ta còn giúp ta giới thiệu đối tượng, ngày hôm qua người kia, Đàm Kiêu. Hai chúng ta chính là ở nàng tổ cục thượng nhận thức là Đàm tính trưởng nhi tử. Dương Khai Thái gật đầu, ân, nhưng là hắn ba đặc phiền hắn chơi cái này. Đàm tính trưởng cảm thấy nam nhân ở bên nhau chính là loạn ngoạn nhi. Trước một thời gian liền đem hắn làm ra quốc tưởng từ bỏ hắn cái này hư tật xấu. Ta liền đơn giản cùng hắn phân, nói bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tươi cười thẹn thùng ánh mắt e lệ. Ta cùng ngươi nói này đó, ngươi phản cảm sao? Hắn ánh mắt quá sáng trong quá trong suốt, giống một hoàng chưa nhiễm thế tục tịnh thủy. Phó Diệc bỗng nhiên cảm thấy chính mình tiếp không được như vậy ánh mắt. Vì thế quay đầu nhìn thẳng phía trước, đem đã ở trong tay bắt đầu hòa tan kem ly đặt ở một bên. Trừ một chương khăn giấy xoa tay, nhàn nhạt nói, sẽ không, Dương Khai Thái thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem hắn coi như chi tâm đại ca giống nhau, đào kem ly tiếp theo nói, hắn khá tốt, trong vòng thực loạn, tìm một cái kiên định thực không dễ dàng, hắn đối ta cũng rất dụng tâm, ta cùng hắn chia tay không phải bởi vì hắn ba, cũng không phải bởi vì cùng hắn thật không minh bạch những người đó, là bởi vì, hắn cùng ta không giống nhau, ta trời sinh là gay, mà hắn không phải. Hắn là ở xã hội thượng lưu trung đãi lâu rồi, cái gì yêu ma quỷ quái đều gặp qua, cũng toàn phao quá, Lúc trước hắn cho ta xum xoe, cũng chỉ là tưởng phao ta, nhưng là thời gian lâu rồi. Hắn nhận thật, nhưng ta không biết hắn có thể nghiêm túc bao lâu. Hắn sinh hoạt ngũ quang thập sắc kỳ quái, đủ loại dụ hoặc quá nhiều. Ta không cho rằng ta có thể làm hắn thích ta cả đời. Cho nên liền, sớm chút kết thúc tương đối hảo, vậy ngươi trên người thương. Dương Khai thấy, hải một tiếng, tươi cười sáng ngời lại sang sảng, nói, ta muốn chia tay, hắn không đồng ý, nói đến nói đi nói không thông, liền động thủ bái, hắn đánh không lại ta, ta trên người chỉ có bị thương ngoài ra, hắn một cái cánh tay bị ta tá, ha ha, hắn tiếng cười ngắn ngủi mà hoảng loạn, bởi vì quá mức vui sướng cho nên có vẻ cố tình. Cười hai tiếng sau. Trên mặt tươi cười cấp tốc suy bại, khóe môi lôi kéo độ cung khắc vào trên mặt, hiển lộ ra cứng đờ mà chua xót ý vị, tan dạ ánh mắt đầu dừng ở trên kính chắn gió, giống như lâm vào trầm tư, lại giống như phóng không tư duy. Nói thật ra, ta còn là rất thích hắn, lúc trước sốt ruột tìm kiếm chân ái, ai rất tốt với ta ta liền với ai hảo, hảo lâu như vậy mới phát hiện hắn đối ai đều hảo. Cho nên ta không thể lại cùng hắn hảo. Kỳ thật ta hoàn toàn có thể tiếp tục cùng hắn hảo đi xuống. Nhưng là ta, Dương Khai Thái nhận thấy được chính mình cảm xúc mất khống chế. Mai phục đầu kiệt lực ổn định nghẹn ngào mà run rẩy âm điệu. Như là cáu giận chính mình nói. Ta thật sự không biết, ta đang làm gì. Hắn lâm vào Phó Diệc giống như đã từng quen biết bi thương chung. Phó Diệc cảm thấy chính mình có nghĩa vụ trấn an hắn, hoặc là ôm hắn, nhưng là hắn cái gì cũng chưa làm, cùng Dương Khai Thái so sánh với, hắn trên người còn có lớn hơn nữa, nghĩa vụ, thê tử thư tình, còn có nữ nhi, chính là hắn lớn hơn nữa trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Trong xe lạnh không khí đã sớm tản quang, lúc này cửa sổ xe đại sưởng xa xa không ngừng lăn tới đây nhiệt lưu cùng cuồn cuộn không ngừng trào ra khí lạnh đánh nhau. Ở trong xe hình thành chợt lạnh chợt nhiệt nhiệt độ không khí. Làm nhân thân thượng nhiệt một trận, hàn một trận, hắn cả người làn da lạnh lẽo, nhưng hắn huyết là nhiệt, có lẽ là Dương Khai Thái bi thương lây bệnh hắn, làm hắn hồi tưởng khởi cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác lần đó tuyệt vọng bi thương lại chợt. Vật bôn đào. Hắn từ sơn hô sóng thần khóc kêu mắng trong tiếng chạy ra ra môn. Ngày đó dương quang khô nóng, không khí loãng, một đôi thiết thủ bóp chế hắn yết hầu suýt nữa đem cổ hắn cắt đứt. Hắn quỳ trên mặt đất cuồng nôn, như là ăn hỏng rồi ngũ tạng lục phủ, tâm can tỳ phổi thận không có một cái là sạch sẽ. Đều đến nhổ ra mới được, tốt nhất đem kia bàng hoàng bất lực linh hồn cũng nôn ra tới. Sau đó, ăn mặc váy dài nhà bên muội muội đi đến hắn bên người. Giúp hắn đem bên miệng uế vật lau khô. Đôi hắn nói, chúng ta kết hôn đi, một tuần sau, bọn họ đăng ký kết hôn. Đi ra cục dân chính, hắn nhìn trong tay đỏ tươi hôn thú. Bỗng nhiên cảm thấy màu đỏ bối cảnh hạ nam nhân kia không phải hắn. Cười như vậy ra sức khoa trương, liều mạng bảo trì cùng những người khác đồng dạng tư thái. Hắn cũng là lần đầu phát hiện chính mình cười rộ lên kỳ thật cũng không đẹp. Cho nên ở về sau nhật tử biểu đạt hân hoan vui sướng đều là điểm đến mà ngăn cười mang quá. Phó Diệc đem cửa sổ xe khép lại, từ điều khiển trên đài cầm lấy một hộp yên, rút ra một cây bậc lửa, cũng không trừ, lẳng lặng kẹp nơi tay chỉ gian, nhìn kia một vòng quang điểm từ sinh đi hướng chết, Dương Khai Thái ngửi được yên vị. Quay đầu chiều hắn xem qua đi, từ trong tới ngoài đều phóng không dường như, nhìn hắn đã phát trong chốc lát lăng, sau đó cũng đem ánh mắt đặt ở hắn trong tay kia căn đang ở thiêu đốt thuốc lá thượng. Thuốc lá thiêu đốt tốc độ thực mau, vòng sáng sau lưu lại một đoạn vặn vẹo mà hoàn chỉnh khói bụi. Lung lay sắp đổ, giống xa rút đi chết xác, vòng sáng cùng khói bụi đoạn tiết chỗ bỗng nhiên hơi hơi rung động. Dương Khai Thái có điều cảm giác mở ra bàn tay duỗi đến tàn thuốc phía dưới. Yếu ớt gió thổi tức đoạn khói bụi lấy một loại si nam oán nữ đầu hồ nhảy vực tuyệt vọng tư thái đi. Xuống rơi xuống, sắp rơi xuống Dương Khai Thái trên tay khi, bị bỗng nhiên duỗi lại đây một cái tay khác trưởng tiệt hồ. Phó Diệc bắt lấy kia nửa thanh nóng bỏng khói bụi, hơi hơi cau mày, màu sắc đen nhánh dày đặc con ngươi thật sâu nhìn hắn một cái. Sau đó hướng trong lòng bàn tay tắc hai tờ giấy khăn lung tung che đậy trụ bị khói bụi bỏng rát. Lòng bàn tay, tiếp nó làm gì, Dương Khai Thái trong ánh mắt nhanh chóng hiện lên một mảnh hỗn độn tàn quang. Nhấp nhấp khô ráo môi dưới, nói, chính là, mau rớt đến trên người của ngươi, tác giả có lời muốn nói. Phó đội là cái có chuyện xưa người. Hết chương.